Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 889. Đầm lầy thám hiểm, chương 897. Đầm lầy thám hiểm hai con cự thú trải qua hôm qua một đêm chiến đấu kịch liệt. Hiện tại núi lửa phụ cận đã là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là còn chưa ngừng diệt hỏa diễm. Phụ cận sinh thái hệ thống cơ hồ toàn bộ bị phá hư. Cách mỗi 500m đến 1000m khoảng cách liền có thể hiện lưu tinh hỏa mưa tứ ngược qua. Vết tích, mặt đất khắp nơi đều là bạo tạc sau hình thành hố sâu. Có lớn có nhỏ, hai con cự thú chiến đấu liên lụy lấy núi lửa làm trung tâm. Bán kính 3 cây số tất cả khu vực, núi lửa không khí chung quanh vô cùng đục ngầu. Không trung y nguyên còn có đêm qua phun ra ngoài khói đặc không có tiêu tán. Những này khói đặc tại phi thường cao không trung ngưng tụ cùng một chỗ. Bao trùm diện tích ít nhất cũng có 20 cây mani khói đặc vô cùng nồng đậm. Che đậy tất cả ánh sáng tuyến, từ nhiều chức năng chiến cơ phát ra tức thời trong video nhìn. Cùng ban đêm không hề khác gì nhau. Chủ nhân, phi cơ trinh sát không có tìm thấy được cự thú bóng dáng. Bất quá xem ra trong đó viêm ma tựa hồ tiến vào miệng núi lửa, 001 mỹ nữ quản gia đi lên trước báo. Cáo, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Nàng nhìn xem phòng điều khiển phát ra điều tra hình tượng nói. Tìm xem phụ cận có cái gì trần trụi khoáng vật, có lẽ sẽ có thu hoạch nhiều chức năng chiến cơ lập tức liền phái ra hơn 20 đỡ các loại. Hình phi cơ trinh sát xuất động. Những này phi cơ trinh sát công năng cũng khác nhau, có là quay chụp rõ ràng hình ảnh, có thì là dò xét phụ cận năng lượng ba động, còn có quét hình dưới mặt đất, tóm lại công năng rất nhiều. Chỉ cần dò xét khu vực xuất hiện khoáng vật, đặc thù quái vật, 80% đều có thể bị lập tức hiện. Một phen điều tra qua đi, thật đúng là tìm được mấy chỗ dị thường địa điểm money không có hiện đặc thù quái vật. Trải qua hôm qua hai con cự thú chiến đấu, kề bên này phổ thông quái vật đều thoát đi, những này khu vực hoặc là chính là ma tinh mỏ, hoặc là chính là cất ở đây cái gì tán năng lượng vật phẩm mini máy dò xét chủ yếu chính là dò. Xét phụ cận năng lượng, phát hiện năng lượng cao khu vực liền chứng minh chỗ nào nhất định cất ở đây cái gì. Bình thường tới nói không phải năng lượng khoáng thạch chính là cái gì dược liệu hy hữu. Nhiều chức năng chiến cơ chậm rãi bay đến cách xa mặt đất 20m độ cao. Ngay sau đó cự ly ngắn truyền tống trang bị đem Đoạn Thu cùng mấy tên tinh linh cho truyền tống đến. Mặt đất, đi vào mặt đất, đám người lập tức bắt đầu tìm kiếm phi cơ trinh sát hiện năng lượng ba động. Rất nhanh một hắc ám tinh linh đã tìm được mục tiêu. Một chỗ lộ ra ngoài hỏa tinh thạch mỏ, từ không trung điều tra đến tin tức. Nơi này có một chỗ hơn 30m vuông khu vực tiếp tục tản ra năng lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là chỗ này hỏa tinh thạch mỏ. Hỏa tinh thạch mỏ mặc dù không phải rất hy hữu, nhưng cần dùng đến địa phương cũng rất nhiều. Đã hiện khẳng định phải nghĩ biện pháp khai thác, lần này thám hiểm Đoạn Thu thế nhưng là chuẩn bị sung túc. Thu thập chỗ này hỏa tinh thạch mỏ vấn đề không lớn. Chính là gặp khoáng mạch cũng có thể thời gian ngắn thu thập hoàn tất. Thả ra lấy quặng người máy. Ngay sau đó là chờ đợi. Chỗ này hỏa tinh thạch mỏ khai thác hoàn tất. Về sau đội ngũ liền tiếp tục ra. Trên đường đi không có hiện bất luận cái gì quái vật. Đều bị đêm qua hai con cự thú chiến đấu dọa cho chạy. Không có quái vật xuất hiện. Điều này cũng làm cho đám người lấy quặng thuận tiện rất nhiều. Theo tiếp tục đi tới, hiện tài nguyên càng ngày càng nhiều, dùng thời gian một ngày, đội ngũ tiếp tục đem có thể tìm được tài nguyên đều thu thập hoàn tất. Hỏa hệ khoáng vật đào được hai cái hơn 100m khối không gian tồn trữ trang bị. Mà dược liệu loại hình cũng thu hoạch phong phú, hiện tại có thể chế tác cấp 6 kháng lạnh đan dược và tu luyện đan dược. Ban đêm đám người không có nghỉ ngơi. Bởi vì phụ cận không có quái vật tồn tại, cho nên tiếp tục vơ vét tài nguyên, núi lửa đã triệt để yên tĩnh trở lại, chỉ cần không quá độ kích thích hẳn là sẽ không phun. chỗ này núi lửa vẫn là núi lửa hoạt động. Trước đó hai con cự thú nếu như tiếp tục đánh xuống, thật có khả năng tạo thành núi lửa phun. Không có nghỉ ngơi, dùng hai ngày thời gian cây đuốc núi chung quanh thăm dò biến đổi. Mặc dù không có thu hoạch đặc biệt hy hữu vật tư, nhưng là phổ thông vật tư vẫn là rất nhiều. Núi lửa thăm dò hoàn tất, về sau có thể đi núi lửa chung quanh mấy chỗ khu vực thăm dò. Đặc biệt là cây nấm rừng Germany, mặc dù lần này mạo hiểm mục tiêu chủ yếu là thu thập luyện chế kháng lạnh đan dược vật liệu cùng vật phẩm, nhưng đã hiện một chút chỗ đặc thù tự nhiên không thể bỏ qua. Núi lửa chung quanh có cây nấm rừng rậm, viễn cổ nham thạch rừng rậm, còn có một mảnh to lớn đầm lầy. Viễn cổ nham thạch trong rừng rậm cũng có thể hiện không ít quáng hiếm thấy vật. Bất quá đây không phải đoạn thu mục tiêu, cho nên liền trực tiếp từ bỏ đi nham thạch rừng rậm thám hiểm ý nghĩ. Chủ yếu mục tiêu vẫn là cây nấm rừng rậm cùng đầm lầy. Đầm lầy bên trong có thể hiện không ít thủy thuộc tính ma thú. Đánh giết những ma thú này sau sẽ có không tệ ích lợi. Đặc biệt là thủy thuộc tính ma thú tinh hạch, tại về sau đi sa mạc thám hiểm thời điểm có thể dùng tới. Xác định mục tiêu về sau, đoạn thu liền lựa chọn đi trước đầm lầy săn giết quái vật. Về sau tại đi ma quỷ rừng rậm thu thập dược thảo. Rời đi núi lửa, nhiều chức năng chiến cơ hướng thẳng đến đầm lầy hình vuông bay đi. Mặc kệ là cái gì địch quân, đầm lầy đều vô cùng nguy hiểm. Chủ yếu nhất nguy hiểm chính là không có con đường. Mạo hiểm giả chỉ có thể ở nước bùn cùng nước cạn bên trong tiến lên. Mà trong đầm lầy quái vật đều thích vô cùng đánh lén. Rất nhiều mạo hiểm giả đều là bởi vì bị che giấu quái vật đánh lén mà chết đi. Như thế lớn đầm lầy, bên trong hẳn là có ngụy thiên cấp quái vật. Chúng ta tìm xem nhìn, một tinh linh muội tử nói. Mấy người không có tại nhiều chức năng chiến cơ bên trong, mà là tại đầm lầy bên trong tiến lên, nhiều chức năng chiến cơ ở trên không điều tra. Mặt đất có đoạn thu cùng ba tên tinh linh, một thiên cấp nguyệt quang tinh linh, một ngụy thiên cấp hắc ám tinh linh cùng Loxani. Hạ Cầm tiến vào âm ảnh bên trong tu luyện, thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Đi thôi, chúng ta thêm tiến lên, ta không ẩn tàng khí tức, dạng này cũng có thể hấp dẫn ra đến một chút quái vật, đoạn thu nói. Không có sử dụng chí tôn vũ dực. Lấy đoạn thu hiện tại năng lực hoàn toàn có thể tại mặt nước hành tàu. Đoạn thu dẫm tại mặt nước liền sẽ kết thành một khối cứng rắn băng. Mà trước mọi người tiến độ rất nhanh, cho nên đoạn thu chỉ cần một khối nhỏ băng coi như bàn đạp là được rồi. Cứ như vậy tiến lên, không đến 10 phút đồng hồ liền sẽ quái vật nhảy ra ngoài. Một đầu to lớn rắn nước dài ba hơn 10 mét. Nhìn liền cùng mãng xà không sai biệt lắm, đương nhiên trong thế giới này, loại này chiều dài rắn xuất hiện cũng không kỳ quái. Hai tên thiên cấp tinh linh phản ứng nhanh nhất, Loxani phất tay liền thả ra hai cái nhanh đỏ sậm hỏa cầu. Hỏa cầu trực tiếp liền đem lao ra rắn nước cho nổ bay ra ngoài. Đoạn thu nhẹ nhàng nhảy lên bay đến không trung. Hai tay lôi điện giao hội tại tích xúc năng lượng mấy giây sau hai tia chớp trong nháy mắt bị hướng. Phía guồng nước rơi xuống địa điểm công kích mà đi, mặt khác hai tên tinh linh muội tử cũng không cam chịu yếu thế. Lập tức lấy ra mạnh nhất bản lĩnh bắt đầu công kích. Đầu này rắn nước còn không phải ma thú, tại bốn người công kích phía dưới cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Kỳ thật không cần Loxani bọn người xuất thủ, đoạn thu một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, rắn nước cũng liền 60 cấp, mặc dù đoạn thu chỉ có 55 cấp, nhưng đối phó với 60 cấp phổ thông sinh vật vẫn là không có vấn đề. Hết chương.